Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 804, lại sinh biến cố 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ không thù vịt cái này một vị trí, vốn là Mạc Diệp Phong ngồi, Mạc Liên Thành không có ngồi, cũng là đối với ở đây tiền bối một phần tôn kính. Trải qua nói chuyện xuống tới cũng hiểu rõ ngọn nguồn. CSINHSUABERTRUEN THICHCODE NET nguyên lai Mạc Diệp Phong đã tìm đến lúc Khúc tộc đã đuổi tới Hoành Lĩnh cùng Mộ Dung gia tranh đấu. Khúc tộc là thua mất tiên cơ, tăng thêm Mộ Dung gia gia chủ, công lực tiến triển thần tốc, tựa hồ đã đi vào thanh huyền cao cấp. Trong lúc nhất thời cùng Khúc Thiên Ca đánh khó phân thắng bại. Thời khắc mấu chốt Mạc Diệp Phong đến, có thể là không ngờ rằng chỗ tối còn có mai phục. Hiện tại hàng đầu là cứu gia Mạc tộc trưởng, Khúc Thiên Ca già nua giọng nói ngậm lấy vẻ xấu hổ. Nói thực ra, lão hù trước kia liền không làm sao chào đón hắn, có thể là hắn lần này bất kể hiềm khích lúc trước xả thân cứu lão hù, quả thực để cho ta cảm giác đến không còn mặt mũi. Lúc ấy Khúc Thiên Ca vốn cùng Mộ Dung gia chủ đánh khó phân thắng bại. Không ngờ âm thầm có người bất thình lình tập kích. Một kích kia cực kỳ mãnh liệt, mắt thấy Khúc Thiên Ca liền muốn bỏ mình. Nguy hiểm một khắc là Mạc Diệp Phong phấn đấu quên mình cứu giúp. Sau đó, Khúc lão tộc trưởng nói quá lời, phát sinh những này ngoài ý muốn ai cũng không muốn. Âu Dương Hô Duyên thở dài, lại nghi nói, Mộ Dung gia lúc ấy không có trực tiếp giết Mạc tộc trưởng. Nên tại trong thời gian ngắn sẽ không nguy hiểm tính mạng chứ. Có thể là, Mộ Dung gia sao lại muốn bắt Mạc tộc trưởng. Ngừng lại, Khúc Thiên Ca ngưng trọng nói, cái kia Mộ Dung gia chủ tự hồ tu luyện liệp hồn thuật. Thanh sắc huyền khí, mang theo ám hắc sắc, liệp hồn thuật, bên cạnh Âu Dương Hô Duyên ngoài ý muốn hỏi. Thật không có nghĩ đến, đường đường đại gia tộc đứng đầu cũng rơi vào tà ma ngoại đạo. Thật đáng buồn, đáng tiếc, không đúng, nếu thật là dạng này, cái kia Mạc tộc trưởng coi như nguy hiểm. Mạc Liên Thành tâm đồng lúc giật mình, đúng a, nguy hiểm. Đối với liệp hồn giả tôi nói, giống Mạc Diệp Phong loại kia đẳng cấp cao thủ tương đương với đại bổ linh đan. Thật sự là như thế, tuyệt đối vạn phần nguy cấp. Đột ngột nghĩ đến cái gì, Mạc Liên Thành nghi hoặc nhìn tới Âu Dương Hô Duyên. Âu Dương Hô Duyên đụng một cái đến hắn ánh mắt, hơi chút lúng túng nói. Liên Thành tiểu tử, ngươi đừng có dùng cái kia ánh mắt nhìn ta. Ta nói là Mạc tộc sự tình tại 10 ngày trước mới đi suốt đêm đến, so Khúc tộc trưởng sớm nhiều lắm. Cái này ngươi có thể hỏi đàn nhi nữ hoa. Hắn quả quyết mà rũ sạch cùng Mạc Diệp Phong bị bắt lúc mình tại trường. Mạc Liên Thành hỏi thăm mà ánh mắt nhìn về phía Khúc đàn nhi. Nếu là Âu Dương Hô Duyên ở đây, Diệp Phong liền không thể lại bị bắt có phải hay không? Lại nói Thương Phong Thành lúc Mạc Khúc hai tộc cùng Âu Dương ra ân oán. Hắn sẽ qua đây hỗ trợ sao? Loại chuyện tốt này không tên phóng tới người nào trên người cũng sẽ có điều cố kỵ. Mạc Liên Thành hiện tại gánh vác toàn bộ Mạc tộc an nguy cũng không đến hắn không cẩn thận. Lúc này, Khúc đàn nhi cười yếu ớt mà gật gật đầu, ra hiệu hắn không cần nhạy cảm. Thành Thành, nhân gia thật là tốt ý đến tương trợ. Ý là, nàng sớm đã chứng thực qua. Mạc Liên Thành phe phẩy lên vạt áo, đứng lên, thản nhiên bước đến Âu Dương Hô Duyên trước mặt, quả thật cúi khom người, nhận lỗi xin lỗi. Âu Dương tiền bối, vãn bối rất xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tạ ngài lão nhân gia có thể bất kể hiềm khích lúc trước qua đây tương trợ. Xin lỗi là nói, như vậy tiếp xuống phải làm gì? Tự nhiên là tiếp tục nghĩ biện pháp cứu Mạc Diệp Phong. Mạc Liên Thành bước hồi Khúc đàn nhi bên người ngồi xuống, hắn yên lặng tại Khúc đàn nhi bên tai nói vài lời. Khúc đàn nhi sững sờ tiếp lấy gật gật đầu. Lúc này, Khúc đàn nhi hào phóng cười một tiếng, thẳng thắn đi đến Âu Dương Hô Duyên bên cạnh ngồi xuống, điềm nhiên hỏi. Âu Dương ra ra, hờ, đàn nhi nữ hoa cái miệng nhỏ nhắn thật ngọt chứ. Cách chương.